Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1212, chương 1210, thần nữ tuyển thần tử. Dịch Thiên Vân không cần chứng minh thứ gì, nhấc chân liền đi vào bên trong, căn bản không có thủ vệ cản lại hắn, không hướng mặt trước những cái kia ác linh tộc, coi như bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Quy củ đúng vậy quy củ, không có đạt tới địa quân tu vi, liền không thể đi vào, không thể không nói 10 phần tàn nhẫn, khôn sống mống chết tại ác linh tộc bên này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tu vi quá yếu, coi như đều tử quang ở bên ngoài, cũng sẽ không để nó tiến đến, chỉ có thỏa mãn điều kiện mới có thể đi vào đến. Địa quân đúng vậy thấp nhất cánh cửa. Thấp tại cái này tu vi, đều là muốn thành thành thật thật đợi ở bên ngoài, có lẽ sẽ tổn thất nặng nề, nhưng đối bọn hắn mà nói quy củ đúng vậy quy củ. Chết thì đã chết, dù sao đều không có cái gì giá trị, tự nhiên sẽ bị ném bỏ, dù là thần vực bên trong có thể dung nạp sở hữu ác linh tộc. Bọn hắn liền không khiến cái này ác linh tộc tiến đến. Đó cũng không phải cái thứ nhất thế lực làm như vậy. Liền xem như tu luyện giả thần vực cũng là như thế. Quá thấp tu vi có chút cũng không cho đi vào. Nhìn rất tàn nhẫn, nhưng sự thật đúng vậy tàn khốc như vậy. Hắn xuyên qua thông đạo về sau, chính là nhẹ nhõm tiến vào ác linh tộc chỗ khu vực. Mới vừa vặn tiến đến, bên trong liền tràn ngập đầy nồng đậm ám thuộc tính năng lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối hạch tâm có không ít, so với bên ngoài muốn bao nhiêu nhiều lắm, cơ bản có thể nói tùy ý nhìn một chút đi qua. Liền có thể nhìn thấy không ít hạch tâm phân bố tại bên cạnh. Một khỏa so một khỏa khối lớn, phẩm cấp bên trên so với phía ngoài đều cao cấp hơn. Đến tại còn lại thuộc tính hạch tâm, hoàn toàn một khỏa đều không có thấy. Hắn muốn hẳn là bị Nazi đến địa phương nào đi. Dù sao phàm vực bên trong nhưng không chỉ một loại thuộc tính. Đều có rất nhiều thuộc tính. Thế nhưng là nơi này một khỏa đều không có. Đúng vậy không biết bị giấu đến địa phương nào đi. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là so bên ngoài tốt hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Dựa theo khu vực phân chia mà nói. Nơi này nhiều nhất đúng vậy nhất phẩm thần vực phạm vi. Thế nhưng là cái này nồng đậm tinh lực, còn có phối hợp lên cái này kinh người hạch tâm số lượng, để cái này so với nhị phẩm thần vực đều mạnh hơn. Hắn thấy hẳn là có tam phẩm thần vực hiệu quả. Một cái ngoại vi thần vực bị nhiều như thế tư nguyên ngạnh sinh sinh tích tụ ra cái tam phẩm thần vực tới. Hắn tại sau khi đi vào, bay thẳng hướng khoảng cách tương đối gần hành tinh nhìn tình hình bên dưới huống. Ở chỗ này hắn không ai ngăn cản nửa điểm, ngược lại từng cái nhìn thấy hắn lúc, đều 10 phần cung kính. Đây chính là địa vị cách xa, coi như chỉ có thiên quân nhất tầng tu vi, nhưng đã bao trùm tại không ít ác linh tộc phía trên. Chỉ cần tu vi so với chính mình thấp. Thống nhất muốn gọi là đại nhân. Khi tiến vào gần nhất hành tinh lúc, hoàn cảnh nơi này cùng bên ngoài kỳ thực không hề có sự khác biệt. Khác biệt lớn nhất tại nô lệ biến giảm rất nhiều. Cơ bản vụn vặt lẻ tẻ xem đến một chút nô lệ. Không hướng bên ngoài từng đống nô lệ, đơn giản so bản địa ác linh tộc còn nhiều hơn. Ở chỗ này nô lệ, hoàn toàn đều là đi tinh phẩm lộ tuyến loại hình. Bọn họ đều là có đặc thù năng lực, hoặc là đặc thù huyết mạch quan hệ, lại hoặc là tu vi không kém, chí ít không phải là chỉ có túi da đen, mà là toàn diện tăng lên, càng thêm cường đại, xem ra có được nô lệ, bình thường đều là tu vi tương đối cường đại thiên quân cấp bậc. Địa quân cấp bậc căn bản không có nô lệ có thể nói. Tuy nhiên ngẫm lại đều là... Những này nô lệ tu vi đều là địa quân tu vi. Thấy thế nào thu hoạch so với chính mình tu vi cao nô lệ. Tuy nhiên hết thảy đều là quy củ làm chủ. Muốn thu hoạch được nô lệ, nhất định phải đạt tiêu chuẩn mới được. Tu vi không đạt tiêu chuẩn là không có tư cách ở chỗ này tùy ý mang theo nô lệ. Mang theo nô lệ ở chỗ này, tựa như là kẻ có tiền tùy tùng giống như. Không có, nếu có tiền, liền không khả năng mua được tùy tùng. Khó trách không ít địa quân đều đợi ở bên ngoài. Ở bên ngoài còn có thể được xưng hô một tiếng đại nhân. Ở chỗ này ngay cả nô lệ cũng không thể có. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Ở chỗ này đãi ngộ so bên ngoài kém nhiều. Tuy nhiên cũng không phải là nói nơi này không có tu vi yếu điểm. Tương phản đồng dạng vẫn là có không ít tu vi yếu. Nhưng những này đúng vậy tương đối thuần túy ác linh tộc. Tức là có được thuần túy nhất ác linh tộc huyết mạch. Những này tương đối thuần túy chính thống. Coi như tu vi thấp, đối mặt những cái kia tu vi rất mạnh, như cũ không cần hô một tiếng đại nhân. Cái này cùng một hoàng tộc vương tử, tu vi so với bọn hắn thấp lại như thế nào, địa vị cao hơn bọn họ là được rồi. Tu vi có thể mang đến cao hơn địa vị, nhưng địa vị liền có thể đổi lấy liền có thể bao trùm tại tu vi phía trên. Cái này cũng không phải là tuyệt đối, nếu là tu vi nghịch thiên. Cái gì vương tử còn không phải một bàn tay chụp chết. Chỉ là tại tương đối tu vi tình huống bình thường dưới. Địa vị tại nơi này chính là hết thảy. Như thế thuần túy huyết mạch. Tự nhiên sẽ đợi ở chỗ này trọng điểm nuôi dưỡng. Tại phàm vực thế lực. Kỳ thực chính là cái này ý tứ. Bọn hắn đại bộ phận chín thành cửu đô là hỗn tạp huyết mạch. Mang ý nghĩa cùng chủng tộc khác sinh ra tới. Huyết mạch trong cơ thể cũng không thuần túy, bởi vậy đưa đến kết quả chính là địa vị càng thêm thấp dưới. Tại nơi này chính là huyết thống là vua, càng là thuần túy huyết thống mới càng thêm đáng tiền. Bởi vậy ở chỗ này cường giả hoặc là trường lão cấp bậc đều là thuần túy huyết thống, ngoại trừ thuần túy huyết thống bên ngoài, thấp tại đất quân tu vi. Cơ bản đều không thể xuất hiện ở đây. Cứ thế tại nơi này ác linh tộc tương đối mà nói ít. Tuy nhiên đi qua lâu dài tháng dài tích lũy, còn là có không ít ác linh tộc đợi ở chỗ này. Chỉ là so với bên ngoài muốn ít hơn không ít. Đương nhiên, còn có một loại là ngoại lệ. Cái kia chính là làm phổ thông người hầu cái gì. Những này vẫn là muốn có. Đây đều là bất luận xuất thân. Đều có thể đi vào vì những này thuần túy huyết thống ác linh tộc phục vụ. Tuy nói như thế, vẫn là sẽ sàng chọn đến phi thường nghiêm ngặt. Không phải cái gì ác linh tộc đều có thể đi vào. Có thể nói nơi này chính là thuần túy huyết thống căn cứ. Bọn hắn mới là nơi này chủ nhân chân chính. Nếu là tu vi cùng huyết thống đều rất cường lực, cái kia địa vị không thể nghi ngờ sẽ càng cao một chút. Dịch Thiên Vân hiện tại ác linh con rối, cái kia chính là cực kỳ thuần túy huyết thống tồn tại. Không có chút nào tạp chất, bởi vậy hắn đi tại con đường này bên trên lúc, đều sẽ dẫn tới chú mục, đều nhao nhao đối với hắn cung kính không thôi. Cho rằng cái này mới là cao quý nhất biểu tượng, chợt hắn tùy ý ở chỗ này đi lại, đúng vậy quan sát chỉnh thể tình huống. Nơi này so với bên ngoài phải nghiêm khắc rất nhiều. Thủ vệ càng thêm xâm nghiêm. Hắn linh cơ nhất động. Tùy ý kéo qua một cái ác linh tộc dò hỏi. Ngươi qua đây về. Đại nhân, có chuyện tìm ta. Cái kia ác linh tộc hấp tấp chạy tới cung kính nói. Gần nhất nơi này có chuyện gì phát sinh a? Ta mới vừa từ bên ngoài tu luyện trở về. Cũng không phải là rất rõ ràng tình huống nơi này. Dịch Thiên Vân nói ra. Nguyên lai là dạng này. Đại nhân ngài có chỗ không biết. Gần nhất phàm vực thế lực không biết bị thế lực nào phá hủy. Để hỡi vua của chúng ta giận dữ. Lập tức phái người đi điều tra tình huống. Còn tốt thần nữ tuyển thần tử hoạt động cũng không có đình chỉ. Vẫn là như cũ cử hành. Ác linh tộc oán hận nói. Không biết là thế lực nào gây nên. Nếu như bị điều tra ra được, liền xem như tam phẩm thần vực, như cũ chịu không nổi. Thần nữ tuyển thần tử. Dịch Thiên Vân nhướng mày. còn có chuyện như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.